Chương 3274, cổ tổ kia, Thiên Thủ Bồ Vương, ánh mắt của hắn trông về phía xa, tựa như là nhìn phía Thúy Điểu Phong, nhẹ nhàng nói ra, Lý Thất Dạ này, nói đến đây, dừng một chút, chưa lại nói, Thần Huyền Tông trước ra một cái Cung Thiên Nguyệt, hiện tại lại toát ra một cái Lý Thất Dạ. Cung Thiên Nguyệt, có được tiên thiên chân mệnh, có thế nghịch thiên, đây là Thần Huyền Tông chư vị trưởng bối đều có thể tưởng tượng sự tình, nhưng, Lý Thất Dạ này, lại lộ ra tà môn. Trên người hắn chuyện xảy ra, nhìn trùng hợp, nhưng, đây quả thật là trùng hợp sao? Thiên Thủ Bồ Vương không biết, có lẽ, đây hết thảy đều đã bị người sắp xếp xong xuôi, đó là ai sắp xếp xong xuôi đâu? Lưu Lôi Long, Thiên Thủ Bồ Vương đương nhiên không cho rằng như vậy, Lưu Lôi Long không có thực lực này, cũng không có năng lực này. Nếu nói thật có năng lực này, có lẽ tại Thần Huyền Tông chỉ có một người có được năng lực như vậy, Tông Chủ Bình Thoa ông. Này, đến tột cùng vì sao? Thần Huyền Tông toát ra như thế một cái tà môn đệ tử, Thiên Thủ Bồ Vương cũng không xác định, chậm chậm nói ra, đây là khâm định sao? Bất quá, Thiên Thủ Bồ Vương có thể bảo trì bình thản, cũng không có đi tìm căn nguyên tìm ngọn nguồn, chiến hổ khiếu nại đâu. Bên người đệ tử nhẹ nhàng mà hỏi thăm, Thiên Thủ Bồ Vương nghĩ cũng không nghĩ, nói ra, bác bỏ, không thành lập. Thiên Thủ Bồ Vương lời này, để bên người đệ tử không khỏi kinh ngạc một chút, tại trình độ nào đó tới nói. Ở trong Thần Huyền Tông, Thiên Yêu Phong cùng Nộ Hổ Phong là tại một phe cánh, dù sao bọn hắn chính là yêu tộc phạm trù, môn hạ đệ tử phần lớn là xuất thân từ yêu tộc. Chiến hổ cái thứ nhất hướng Thiên Thủ Bồ Vương khiếu nại, dụng ý rất rõ ràng, đó chính là muốn cho Thiên Thủ Bồ Vương duy trì hắn, đây cũng là chiến hổ vì chính mình tích lũy nhân khí cùng kinh nghiệm. Nhưng là, hiện tại Thiên Thủ Bồ Vương lại chưa đứng tại chiến hổ bên này, trực tiếp bác bỏ chiến hổ khiếu nại. Cái này khiến Thiên Thủ Bồ Vương bên người đệ tử đều kinh ngạc, vạn nhất chiến hổ muốn bái kiến đâu? Bên người đệ tử hỏi, không thấy. Thiên Thủ Bồ Vương trả lời rất trực tiếp, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, không biết hắn muốn cái gì. Về phần bên người đệ tử, vậy thì càng thêm không rõ, chiến hổ là Nộ Hổ Phong chủ Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử, thân phận không thể coi thường, nhưng, ở thời điểm này, Thiên Thủ Bồ Vương tự hồ đối với hắn cũng không phải là như vậy chào đón. Trên thực tế, Thiên Thủ Bồ Vương bác bỏ, đó là để chiến hổ 10 phần ngoài ý muốn, mặc dù nói, Thúy Điểu Phong chủ trương việc duy trì hắn, nhưng, hiện tại ngay cả Thiên Thủ Bồ Vương đều bác bỏ hắn khiếu nại, hắn muốn đối với Lý Thất Dạ cơ hội động thủ lập tức trở nên rất rất nhỏ. Quả nhiên, cái này chính như chiến hổ suy nghĩ như thế, hắn khiếu nại truyền đến Bát Trượng Phong nơi đó, Thừa Sơn Nhạc Vương nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt hắn cho bác bỏ. Việc nhỏ cỡ này, cần gì khải hội nghị? Chuyện bé xé ra to. Thừa Sơn Nhạc Vương không lưu tình chút nào, trực tiếp bác bỏ chiến hổ khiếu nại. Trên thực tế, Bát Trượng Phong cùng Nộ Hổ Phong cho tới nay đều không hợp nhau, lẫn nhau tại Thần Huyền Tông cạnh tranh rất kịch liệt, cho nên cho tới nay song phương là thường thường nhằm vào. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Thật là quái. Thừa Sơn Nhạc Vương biết chuyện này đằng sau, cũng không khỏi sờ lên cái cằm. Ở thời điểm này, Thừa Sơn Nhạc Vương là hướng chủ phong nhìn lại, cũng chính là Nam Loa Phong, hắn ngược lại là muốn biết Tông Chủ Bình Thoa ngọn núi là thế nào một cái thái độ. Muốn biết Tông Chủ Bình Thoa ông thái độ, cũng không chỉ có Thừa Sơn Nhạc Vương mà thôi. Hừ, Nộ Hổ Phong Thiết Tiên Yêu Vương, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, này cũng tốt, bao che tội phạm giết người, có người muốn một tay che trời sao? Thần Huyền Tông, không chỉ có nhân tộc, Nộ Hổ Phong Thiết Tiên Yêu Vương. Đương nhiên là giúp đỡ chính mình con trai, huống chi, Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long như thế cản lại, cái này để Thiết Tiên Yêu Vương lập tức nhạy cảm, Lưu Lôi Long chính là Thừa Sơn Nhạc Vương đệ tử, Hoàng Kiệt cũng là xuất thân từ Bát Trượng Phong, hiện tại chỗ nào vẻn vẹn bởi vì Lý Thất Dạ giết Dương Tứ đơn giản như vậy, đương nhiên, nếu như vẻn vẹn một người đệ tử bị giết, chỉ sợ Thiết Tiên Yêu Vương sẽ không như vậy để bụng, Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt cùng chiến hổ đối nghịch. Đó nói rõ là muốn hướng về phía bọn hắn Nộ Hổ Phong tới, Bát Trượng Phong cùng Nộ Hổ Phong cho tới nay đều không hợp nhau, hiện tại nếu như Bát Trượng Phong muốn cùng bọn hắn Nộ Hổ Phong làm khó dễ, Thiết Tiên Yêu Vương cũng là sẽ không dễ đối phó, muốn đoạt quyền sao? Thiết Tiên Yêu Vương hai mắt phát lạnh, nở rộ quang mang, đương nhiên, Thiết Tiên Yêu Vương vị trí phong chủ này là ngồi rất vững, tại trong Thần Huyền Tông là không ai có thể đoạt được đi, nhưng là, Thúy Điểu Phong Trương Việt, vậy liền không nhất định. Dù sao, hắn là trong năm tòa chủ phong niên kỷ nhẹ nhất, cũng là căn cơ nhất cạn một cái. Nhưng, chuyện như vậy, Thiết Tiên Yêu Vương tuyệt đối là không cho phép, Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt, năm đó cũng là Nộ Hổ Phong đệ tử, cho nên ở trong Thần Huyền Tông, bất luận là lớn nhỏ sự tình, Trương Việt đều cùng hắn cùng một cái tâm, cho nên, Thiếp Tiên Yêu Vương đương nhiên là sẽ không để cho có người đạt được. Lúc này, Thiếp Tiên Yêu Vương cũng giống vậy nhìn về phía chủ phong, muốn biết Bình Thoa Ông đến tột cùng là thế nào thái độ. Trên thực tế, theo Thiếp Tiên Yêu Vương, ở trong Thần Huyền Tông, nếu thật có người đem Trương Việt vị trí bị thay thế, chỉ sợ là Bình Thoa Ông, huống chi, năm đó Thúy Điểu Phong phong chủ vị trí chính là Bình Thoa Ông đồ đệ Tô Húc. Đáng tiếc, Tô Húc chết sớm, về sau Thần Huyền Tông nhân tộc đã từng nghĩ tới đem Lưu Lôi Long đẩy thượng vị, nhưng, Lưu Lôi Long đạo hoạn, căn bản là không cách nào cùng Trương Việt tranh phong, cho nên cuối cùng ghê gớm chi. Khi khiếu nại truyền đến tông chủ Bình Thoa Ông nơi đó thời điểm, đối với việc này, Bình Thoa Ông nhìn đều không có nhìn nhiều, trực tiếp nói ra, bác bỏ, việc nhỏ, chớ có lại truyền. Từ đầu đến cuối, Bình Thoa Ông đều không có ngẩng đầu đi xem một chút, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn xem thanh kia chìm nổi thần kiếm mà thôi. Môn hạ đệ tử cũng lên tiếng, không do dự, liền đem chiến hổ khiếu nại bác bỏ tới. Lý thất dạ này. Bình Thoa Ông người bên cạnh không khỏi có chỗ lo lắng, nhẹ nhàng nói. Qua thật lâu sau đằng sau, Bình Thoa Ông cuối cùng ngẩng đầu lên, chậm chậm nói ra, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Muốn tới, cuối cùng muốn tới, trốn cũng trốn không thoát. Bình Thoa Ông đột nhiên toát ra một câu như vậy không đầu không đuôi, cái này lập tức để người bên cạnh không nghĩ ra. Chúng ta Thần Huyền Tông, hay là quá yếu? Cuối cùng Bình Thoa Ông nhìn thoáng qua người bên cạnh, chậm chậm nói ra, một ngày nào đó, cuối cùng sẽ có sự tình phát sinh. Tông chủ lo lắng Tam Chân Giáo sao? Nghe được Bình Thoa Ông lời như vậy, người bên cạnh hỏi, Bình Thoa Ông không nói gì, chỉ là nhìn phía xa mà thôi, tông chủ ý tứ. Người bên cạnh, không khỏi phỏng đoán, nói ra, chẳng lẽ Lý Thất Dạ này, là Tam Chân Giáo phái tới gian tế, chưa chắc. Bình Thoa Ông lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, nhưng, có người để mắt tới chúng ta Thần Huyền Tông, ai, người bên cạnh cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tam Chân Giáo, dù sao, cho tới nay, Tam Chân Giáo là bọn hắn Thần Huyền Tông kình địch, Tam Chân Giáo sẽ không xé rách ngưng chiến hiệp nghị đi. Người bên cạnh cũng không khỏi có chỗ lo lắng, cái này khó mà nói. Bình Thoa Ông ánh mắt thâm thúy, nhìn đến rất xa, cuối cùng, chậm chậm nói ra, chúng ta cần minh hữu. Tông chủ nói là Long Phượng Cốc sao? Người bên cạnh có thể nghĩ tới cũng chỉ có Long Phượng Cốc. Tại Bắc Tây Hoàng, Long Phượng Cốc cùng Thần Huyền Tông cùng là hai đại yêu tộc đại tông, cũng là Bắc Tây Hoàng thực lực truyền thừa cường đại nhất. Bình Thoa Ông còn chưa nói hết, qua thật lâu sau đằng sau, hắn mới chậm rãi nói ra, nghe nói, Long Phượng Cốc tới một người đệ tử. Người bên cạnh kinh ngạc một chút, Long Phượng Cốc một người đệ tử, lại thế nào đáng giá bọn hắn tông chủ đi quan tâm đâu? Như thế nào lại đáng giá tông chủ chú ý đâu, nghe nói tên đệ tử này, xuất từ bản gia, huyết thống kinh người. Trầm mặc một hồi đằng sau, Bình Thoa Ông chậm chậm nói, đến từ bản gia, nghe được tin tức như này, người bên cạnh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, lung lay một chút thần, cuối cùng giật mình nói ra, chính là trong truyền thuyết gia tộc kia sao. Bình Thoa Ông nhìn phía xa, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, gia tộc kia, rất cổ lão rất gia tộc cổ xưa. Liên quan tới gia tộc kia, hắn cũng nghe qua một chút, nói ra, gia tộc kia, không phải chưa từng xuất thế sao? Bình Thoa Ông không có trả lời hắn, một lát sau, chỉ là chậm chậm nói ra, nói đến, chúng ta Thần Huyền Tông cùng gia tộc kia có rất sâu nguồn gốc, rất sâu nguồn gốc. Người bên cạnh không khỏi ngơ ngác một chút, hắn nhưng lại không biết. Bình Thoa Ông chậm chậm nói ra, nghe đồn nói, chúng ta tổ sư từng cùng bọn hắn một vị cổ tổ thâm giao, trong truyền thuyết kia cổ tổ sao? Người bên cạnh hít một hơi lãnh khí, nói ra, kia, kia, cổ tổ kia, hắn còn sống ở thế gian sao, không biết. Bình Thoa Ông nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, nhưng, chúng ta cần đồng minh như vậy, không chỉ là bởi vì Tam Chân Giáo, không chỉ là Tam Chân Giáo. Nghe được Bình Thoa Ông mà nói, người bên cạnh cũng không thể hoàn toàn lý giải, mặc dù nói, hiện tại Thần Huyền Tông không phải Bắc Tây Hoàng cường đại nhất truyền thừa, nhưng là, tại Bắc Tây Hoàng. Thần Huyền Tông thực lực cũng là nhất lưu, chân chính dám cùng bọn hắn Thần Huyền Tông là địch, toàn bộ Bắc Tây Hoàng chỉ sợ là lác đác không có mấy, vì cái gì tông chủ lại như vậy lo lắng, thật hy vọng, có thể có một cái kỳ tích. Bình Thoa Ông cuối cùng như vậy giống như nhẹ nhàng nói, vậy Lý Thất Dạ, người bên cạnh liền nghĩ đến Lý Thất Dạ, nói ra, hắn là rất tà môn, có lẽ, hắn chính là một cái kỳ tích, đích thật là như vậy, thậm chí có thể nói, tại Thần Huyền Tông cũng có chút người xưng Lý Thất Dạ là kỳ tích chi tử. Dù sao, làm một cái ba phàm chi tư hắn, vẻn vẹn chỉ có được phàm thai nhục thân hắn, vậy mà có thế gõ sáng 13 cái khối lập phương, đạt được tiên cổ cửu pháp, cái này có thể không phải một cái kỳ tích sao, chỉ mong. Bình Thoa ông thần thái ngưng trọng, nhìn phía Thúy Điểu Phong, sẽ rất nhanh, môn hạ đệ tử khảo hạch sắp đến. Cuối cùng Bình Thoa ông như vậy nói ra, có lẽ, vào lúc đó có thể nhìn ra một chút manh mối đi. Cuối cùng, Bình Thoa ông thu hồi ánh mắt, về phần chiến hổ khiếu nại, thiết tiên yêu vương quan sát, vân vân, hắn cũng không đi để ý tới, ánh mắt của hắn vẫn là dừng lại tại trên thanh thần kiếm kia. Người bên cạnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không biết vì sao, năm gần đây tông chủ biến hóa rất lớn, rất ít ra ngoài, thậm chí là chân không bước ra khỏi nhà. Ngay từ đầu người bên cạnh còn tưởng rằng là bởi vì Tô Húc chết đối với hắn đã kích rất lớn, nhưng là, hiện tại Tô Húc đã chết rất nhiều năm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.